Chào mừng bạn đến với kênh truyện audio xuyên thời gian, đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Linh Kiếm Tôn của tác giả Vân Thiên Không. Bộ truyện thuộc thể loại tiên hiệp huyền huyễn. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Chương 3595, trộm cũng có đạo. Xác thực có chút. Chu Hoành Vũ không che giấu chút nào nói ra. Lão thuyền trưởng không nghĩ đến Chu Hoành Vũ như thế thẳng thắn, không khỏi hơi sững sờ. Bất quá sau đó lão thuyền trưởng bỗng nhiên cười lên ha ha, ha ha. Ngươi tiểu tử cái này trực lai trực khứ, tính tình không làm hải tặc đáng tiếc. Nói chuyện, lão thuyền trưởng hướng về phía Chu Hoành Vũ nhíu lấy một cái lông mày, ngoạn vị nói ra, nếu không ngươi tiểu tử cũng đừng làm cái gì Tô gia đại công tử, đi theo ta ra ngoài làm hải tặc đi. Tô gia mặc dù tại khác địa phương không xem như đại gia tộc, nhưng là ở cái này bên ngoài Dương đảo tốt nhất xấu, cũng có thể xếp tới vị thứ nhất. Ta biết rõ, làm đại gia tộc người thừa kế khẳng định rất khó chịu đi. Lúc ấy ta đầu kia thuyền, thì có mấy cái đại gia tộc người thừa kế bởi vì chịu không được gia tộc ước thúc, mà lựa chọn gia nhập hải tặc hàng ngũ. Giống cái gì Vương gia, Tam thiếu gia, Lý gia đại công tử, lúc ấy có thể đều là ta nhận lấy trợ thủ đắc lực. Nói đến chỗ này, lão thuyền trưởng trên mặt gương mặt tự hào thần sắc, phảng phất có thể làm cho hai người này làm trợ thủ của hắn là một kiện cực kỳ lợi hại sự tình một dạng. Chỉ là lão thuyền trưởng lần này là đàn gãy tai trâu. Chu Hoành Vũ loại này chưa thấy qua việc đời tiểu ăn mày, chỗ nào nghe nói qua cái gì Vương gia, Lý gia, thậm chí ngay cả bên ngoài Dương đảo Tô gia đều là, hắn tiến vào Ma Dương kiếm tông sau đó mới biết được. Cũng là bởi vì lão thuyền trưởng đem Chu Hoành Vũ coi là, Tô Tử Vân mới có thể có kiểu nói này. Bởi vì cái này Vương gia cùng Lý gia, Tô Tử Vân khẳng định biết rõ. Hai cái này đại gia tộc đó mới thực sự gọi là một tay che trời. Vương gia, Lý gia hai đại gia tộc đều là Ma Dương tộc bên trong số một số hai gia tộc. Bên ngoài Dương đảo Tô gia cùng bọn họ so ra, liền tựa như phổ thông thôn dân đồng dạng, căn bản không có chút nào khả năng so sánh. Chỉ là Chu Hoành Vũ lúc này lại là đầu óc mơ hồ. Bất quá Chu Hoành Vũ mặc dù chưa nghe nói qua Vương gia cùng Lý gia, nhưng là cái này cũng sẽ không ảnh hưởng hắn cảm xúc. Chu Hoành Vũ căn bản không để ý tới lão thuyền trưởng mà nói, mà là tự mình mở miệng hỏi, ngươi thật là hải tặc. Lão thuyền trưởng trông thấy Chu Hoành Vũ dĩ nhiên còn không tin, trên mặt không khỏi chảy ra không vui cảm xúc nói ra, lão già ta trước đó chính là Ma Linh Hải Trạch đoàn 36 hạm đội, 72 số chiến thuyền thuyền trưởng. Không phải họ, ngươi đi Ma Linh Hải Trạch đoàn nghe ngóng đánh nghe ta lão thuyền trưởng đại danh, người nào không biết người nào không hiểu. Chu Hoành Vũ nhìn xem lão thuyền trưởng bộ dáng, có thể có chút trợn tròn mắt. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, một người vậy mà còn có thể làm hải tặc làm xuất tự hào cảm giác đến. Qua còn một hồi, Chu Hoành Vũ mới lấy lại tinh thần. Lúc này Chu Hoành Vũ cũng đã nghĩ thông suốt một chút. Hắn muốn trước đi hiểu rõ một cái vị này, lão thuyền trưởng là một vị như thế nào nhân vật. Mới có thể biết rõ đến cùng muốn hay không, đem vị này lão thuyền trưởng mới lên thiên ma đảo đi. Sau đó Chu Hoành Vũ cũng mặc kệ lão thuyền trưởng, thổi râu ria trợn mắt bộ dáng, mở miệng nói ra, ngươi vì cái gì biết từ bỏ làm hải tặc. Nghe Chu Hoành Vũ vấn đề sau đó, lão thuyền trưởng không khỏi sững sờ, sau đó nét mặt của hắn biến nghiêm túc lên, đầu cũng thấp xuống tới. Rất rõ ràng Chu Hoành Vũ vấn đề này, trực kích lão thuyền trưởng tâm linh chỗ sâu. Lại trải qua hồi lâu trầm mặc sau đó, lão thuyền trưởng thở dài một tiếng, mới chậm rãi đem nguyên nhân nói ra. Trong này nguyên nhân rất phức tạp, cũng là nhiều phương diện. Bất quá chủ yếu nhất một chút, hay là bị Chu Hoành Vũ tinh luyện đi ra. Kia chính là lão thuyền trưởng bị người phản bội hãm hại. Cuối cùng lão thuyền trưởng vị trí trên chiến thuyền, không ai tin tưởng lão thuyền trưởng là trong sạch. Nhìn xem những cái kia ngày xưa đối với hắn cực kỳ tôn kính thuyền viên đoàn, nguyên một đám toát ra cùng hắn phân rõ giới hạn thần sắc, lão thuyền trưởng cũng là nản lòng thoái chí. Cuối cùng lão thuyền trưởng chỉ có thể ở vô tận không cam lòng cùng cô đơn, lựa chọn rời đi. Nói ra chỗ thương tâm, lão thuyền trưởng loại này vô lại mười phần thiết huyết ngạnh hán, khóe mắt cũng ẩn ẩn nổi lên vệt nước mắt. Nhìn xem lão thuyền trưởng bộ dáng, Chu Hoành Vũ biết rõ loại này vô lại mười phần người, mắt hiện nước mắt thời điểm, thường thường đều là cá tính bộc lộ. Cho nên đối với lão thuyền trưởng lời nói, Chu Hoành Vũ vẫn là tin tưởng. Nhìn đến một lần kia chúng bạn xa lánh, thực sự nhường lão thuyền trưởng nản lòng thoái chí, cho nên hắn mới có thể lựa chọn ẩn lui. Lúc này Chu Hoành Vũ cũng đã quyết định không thay đổi mới vừa quyết định, vẫn như cũ nhường lão thuyền trưởng đi đến Thiên Ma đảo. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì từ lão thuyền trưởng lời nói cùng thần sắc, hắn thấy được lão thuyền trưởng loại kia trọng tình trọng nghĩa nội tại. Hơn nữa lão thuyền trưởng đi tới giàn cây nho thôn vài chục năm, cho tới bây giờ chưa từng có triển lộ qua trước kia bất kỳ phôi thói xấu. Rất rõ ràng hắn cũng đã thực sự không muốn lại làm hải tặc. Lại tăng thêm lão thuyền trưởng vì thủ hộ những cái này vô tội thôn dân, đem hết toàn lực cùng binh tôm tướng cua chiến đấu 3 ngày thời gian. Những cái này đều có thể nhìn ra lão thuyền trưởng tính cách. bởi vì cái gọi là lãng tử quay đầu, không gì tốt hơn. Lão thuyền trưởng lần này xem ra là thực sự không muốn lại làm hải tặc. Kỳ thật Chu Hoành Vũ hiểu sai một chút. Hắn cho rằng hải tặc liền nhất định là đốt giết cướp giật việc ác bất tận. Nhưng là Chu Hoành Vũ quên đi một câu, gọi là trộm cũng có đạo. Cái này lão thuyền trưởng mặc dù là ma linh hải tặc đoàn một thành viên, hắn cái này ma linh hải tặc đoàn bên trong cũng là long xà hỗn tạp. Mỗi cái thuyền trưởng không giống, đầu này chiến thuyền làm việc phong cách cũng liền không giống. Lão thuyền trưởng mặc dù là hải tặc, nhưng kỳ thật hắn một mực đều là loại kia cướp, của người giàu giúp người nghèo khó hiệp đạo. Cũng bởi vì như thế, lão thuyền trưởng bị rất nhiều người không quen nhìn. Cái này cũng mới có bị người hãm hại tiết mục. Chu Hoành Vũ nhìn xem lão thuyền trưởng có chút thương tâm cùng chán trường bộ dáng, nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đó từ thứ nguyên chiếc nhẫn, móc ra một thanh tinh xảo bầu rượu đưa cho lão thuyền trưởng. Không bằng ngươi liệt tử, bất quá cũng may vị đạo cũng không tệ lắm. Chu Hoành Vũ nhìn xem lão thuyền trưởng khẽ cười nói. Lão thuyền trưởng đầu tiên là sững sờ, sau đó đoạt lấy Chu Hoành Vũ trong tay tinh chế bầu rượu, đột nhiên hướng miệng đổ một cái rượu. Uống xong sau đó, lão thuyền trưởng đập chậc lưỡi nói ra, không được, cùng thanh thủy một dạng, uống không ngon. Nói chuyện, lão thuyền trưởng lại từ trong ngực của hắn lấy ra cái kia trang rượu túi ra, sau đó mãnh liệt ực một hớp. Lần này lão thuyền trưởng rốt cục thở một hơi dài nhẹ nhõm, xem như thoải mái hơn. Chu Hoành Vũ cũng cầm lấy lão thuyền trưởng túi rượu, cũng đi theo uống một ngụm. Thực sự là rượu ngon a. Chu Hoành Vũ hít mắt, tán thán nói. Mà lúc này lão thuyền trưởng giống như phát hiện cái gì, mau từ Chu Hoành Vũ trong tay nâng cốc túi đoạt trở về, sau đó cười mắng. Ngươi tiểu tử thực sự là kê tặc, lừa ta lão đầu tử kể cho ngươi cố sự không nói, còn gạt ta uống rượu. Chu Hoành Vũ nghe xong sau đó, ha ha cười nói. Không phải liền là mấy ngụm rượu sao? Trở về sau, ta đổi lấy ngươi 10 vò. Lão thuyền trưởng một mặt không tin nhìn xem Chu Hoành Vũ nói ra, chỉ ngươi. Ngươi bản thân uống đều là loại kia không có mùi vị phá rượu, ngươi còn có thể đưa ta 10 vò. Bất quá, sau đó lão thuyền trưởng lại làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ thần sắc nói ra, a, đúng rồi, các ngươi Tô gia ở nơi này bên ngoài Dương đảo thế lực lớn, có vài hũ chân chính rượu ngon cũng bình thường. Nghe lão thuyền trưởng mà nói, Chu Hoành Vũ mỉm cười. Lúc này hắn cũng đã không chuẩn bị giấu giếm thân phận. Lão thuyền trưởng, ta không phải Tô Tử Vân. Chu Hoành Vũ nhìn xem lão thuyền trưởng trịnh trọng nói ra. Mà lão thuyền trưởng bắt đầu còn không quá tin, bất quá nhìn xem Chu Hoành Vũ tấm kia vẻ mặt nghiêm túc, hắn mới chậm rãi bắt đầu tin tưởng. Chu Hoành Vũ nhìn xem lão thuyền trưởng tựa hồ cũng đã chậm tới, thế là bắt đầu giới thiệu bản thân, ta gọi Chu Hoành Vũ. Về phần ngươi nói vị kia Tô Tử Vân Tô đại công tử, lại là cùng ta có chút quan hệ. Bất quá chúng ta không phải bằng hữu. Mà là đối thủ. Nghe Chu Hoành Vũ lời nói sau đó, ngược lại là đưa tới lão thuyền trưởng hứng thú. Chương 3596. Ngay ở lão thuyền trưởng muốn hỏi thăm một phen thời điểm, Chu Hoành Vũ bỗng nhiên vươn tay làm ra một cái chớ lên tiếng thủ thế. Lão thuyền trưởng không rõ ràng cho lắm nhìn xem Chu Hoành Vũ, không biết hắn muốn làm cái gì. Có người hướng tới bên này. Chu Hoành Vũ nhẹ giọng nói ra. Lão thuyền trưởng nhìn xem Chu Hoành Vũ, liền nghĩ nhìn đồ đần một dạng. Lão thuyền trưởng thực sự không thể lý giải Chu Hoành Vũ là, dựa vào cái gì nói ra loại nói này. Bởi vì Chu Hoành Vũ căn bản liền không có dùng mắt nhìn. Tại băng phôi đại lục, mặc dù có thần thức thuyết pháp, nhưng là thần thức nhưng lại không thể ngoại phóng dò xét hoàn cảnh. Băng phôi đại lục cư dân, đều là dùng mắt thường hoặc là nghe thanh âm kiểm tra. Mà lúc này chung quanh, chỉ có bị hừng hực liệt hỏa đốt cháy binh tôm tướng cua kêu thảm, đâu còn có thể nghe được cái khác thanh âm. Chu Hoành Vũ căn bản không để ý tới lão thuyền trưởng vẻ mặt khác thường. Tiếp tục mở miệng nói ra, đại bộ đội đến. Ta muốn triệt tiêu tường lửa, nhường bọn họ tiến vào. Sau đó chỉ thấy Chu Hoành Vũ vung tay lên, tường lửa thực sự nhường hắn cho rút lui. Lão thuyền trưởng nhìn thấy, vội vàng đứng lên thân đến, chuẩn bị ứng phó cái kia đếm không hết binh tôm tướng cua. Thì bất quá tiếp xuống, đập vào mi mắt không phải binh tôm tướng cua, mà là một nhóm người áo đen bịt mặt. Những người này trang phục đều cùng Chu Hoành Vũ giống nhau như đúc, lão thuyền trưởng cho dù là ngốc. Cũng biết rõ những người này là cùng Chu Hoành Vũ một nhóm, coi như đoán được là dạng này, lão thuyền trưởng hay là đã kinh ngạc cái cằm đều nhanh rớt xuống. Nếu vẻn vẹn chỉ là 100 tên ma thể 30 đoạn chiến sĩ, lão thuyền trưởng còn không chỉ hơn thế. Mấu chốt là những cái này, chiến sĩ xem xét liền là loại kia kinh nghiệm xa trường vạn chiến tinh binh, cái này coi như cực kỳ khó được. Phải biết lão thuyền trưởng tại trên biển trải qua trên vạn năm, thủ hạ cũng bất quá mười mấy người có thể chống đỡ được vạn chiến tinh binh. Mà hiện tại đứng ở hắn trước mặt lại có chừng 100 nhiều. Hơn nữa nghe Chu Hoành Vũ cùng những người kia nói chuyện ý tứ, giống như vạn chiến tinh binh còn không chỉ những cái này. Lúc này lão thuyền trưởng cũng đã hoàn toàn chấn kinh. Hắn bắt đầu hoài nghi Chu Hoành Vũ là cái nào đặc biệt đại gia tộc người, tới đây muốn làm cái gì cơ mật nhiệm vụ. Bằng không bình thường phổ thông gia tộc, có thể thuê đến nhất 2 vạn chiến tinh binh đã là hết sức khó khăn sự tình. Chu Hoành Vũ lúc này lại là không có thời gian quản lão thuyền trưởng. Cùng cái này 100 tên thiên ma chiến sĩ giao phó xong sau đó, Chu Hoành Vũ trực tiếp nhấc lên thị huyết ma kiếm, bản thân vọt vào thành đoàn binh tôm tướng của bên trong. Mà lúc này miếu nhỏ bên ngoài có 100 tên vạn chiến tinh binh thủ hộ, thậm chí muốn so Chu Hoành Vũ thi triển tường lửa còn muốn lợi hại. Chu Hoành Vũ lần này cũng không phải muốn đi cứu viện kế tiếp thôn xóm. Bởi vì lúc này Tiêu Dương đảo, còn sót lại một cái thôn xóm Chu Hoành Vũ còn không có đi qua. Kia chính là Tô Tử Vân bảo vệ Khang Kiếm thôn. Chu Hoành Vũ biết rõ, Khang Kiếm thôn có Tô Tử Vân tại, khẳng định không có vấn đề. Hắn lần này đi qua, vẻn vẹn muốn nhìn một cái Tô Tử Vân tình huống. Dù sao xem như đối thủ, còn là muốn làm được biết người biết ta. Chu Hoành Vũ lần này cũng không cần thế lửa ngập trời xâm la ma diễm, chỉ là không ngừng vung vẩy lên trong tay thị huyết ma kiếm, dùng xâm la kiếm khí mở đường. Cứ như vậy, liền có thể tận lực không nhiều người phát giác. Cũng đã không cần không có thời gian, Chu Hoành Vũ cũng liền không còn cực tốc tiến lên, mà là một bên cảm thụ được xâm la chi lực cùng thị huyết kiếm khí tăng lên, một bên ở những cái này binh tôm tướng của bên trong ma luyện thân pháp. Lúc này Chu Hoành Vũ thậm chí ngay cả ma năng hộ thuẫn đều không hữu dụng, vẻn vẹn chỉ là dựa vào tự thân thực lực, ở những cái này binh tôm tướng của bên trong xuyên toa. Tại binh tôm tướng của bên trong tận tình chém giết Chu Hoành Vũ, giết không biết bao lâu, từ từ phát hiện binh tôm tướng của xuất hiện dị thường. Hắn phát hiện binh tôm tướng của nhóm lại như trước đó, mã gia trang thôn tình huống một dạng, đều ở nguyên địa đứng đấy không nổi, thậm chí hộ gia đình nhang cùng từ người bọn họ phía trước đi qua, bọn họ cũng không phải là mà thay đổi. Những cái này binh tôm tướng cua giống như bị hải xà thống lĩnh mệnh lệnh đình chỉ công kích. Phía trước đến cùng phát sinh sự tình gì? Chu Hoành Vũ trong lòng hiếu kỳ, không còn tiếp tục giết chóc mà là thu hồi thị huyết ma kiếm. Tại binh tôm tướng cua, cẩn thận cấp tốc xuyên toa. Rất nhanh Chu Hoành Vũ liền thấy Tô Tử Vân sở bảo vệ Khang Kiếm thôn chân thực tình huống. Chỉ là cái này cái tình huống thực sự nhường Chu Hoành Vũ có chút trợn tròn mắt. Nói là phát hiện tình huống, kỳ thật phải nói là căn bản liền không có tình huống. Bởi vì Chu Hoành Vũ phát hiện Khang Kiếm thôn bên trong một mảnh tĩnh mịch, thậm chí tường thành phía trên một người đều không có. Mà tiến công Khang Kiếm thôn 2 tên hải xà thống lĩnh cứ như vậy, đứng ở ly thôn tử không xa địa phương, chính đứng ở nguyên địa, liền phẳng phất pho tượng đồng dạng, không có mảy may động tác. Đây là tình huống như thế nào? Chu Hoành Vũ trong lòng kinh dị không dứt nghĩ đến. Chu Hoành Vũ tại đến Khang Kiếm thôn trước đó, trong lòng có mấy loại suy đoán. Nhưng là chân thực tình huống vẫn là quả thực nhường hắn cảm thấy kinh ngạc không thôi. Bởi vì lúc này Chu Hoành Vũ cách rất xa, cho nên hắn còn cảm thụ không đến Khang Kiếm thôn trong cái kia mấy đạo kinh khủng khí, tức Chu Hoành Vũ không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, cho nên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Qua thật lâu sau đó, Chu Hoành Vũ vẫn là không có phát hiện chút nào dị thường. Chu Hoành Vũ cảm thấy không thể đợi thêm nữa. Mặc dù không thấy Tô Tử Vân, trong lòng có chút thất vọng. Bất quá Chu Hoành Vũ vẫn là quyết định từ phía sau đánh lén xong 2 tên này. Hải xa thống lĩnh sau đó, liền trực tiếp quay lại giàn cây nho thôn. Nghĩ đến đây, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không bút tích, triển khai xâm la hộ thuẫn sau đó, hắn bắt đầu tốc độ cao nhất hướng, về 2 tên kia đứng đấy bất động hải xa thống lĩnh phát khởi tiến công. 2 tên này hải xa thống lĩnh tuyệt đối không nghĩ đến sau lưng sẽ có người đánh lén, cho nên nhìn xem sau lưng cũng đã rút kiếm chỉ hướng 2 người Chu Hoành Vũ, nhao nhao quá sợ hãi. Mà Chu Hoành Vũ cũng mặc kệ những cái này, vất tay liền là một kiếm. Xâm la kiếm khí nháy mắt bay ra. Lúc này hải xà thống lĩnh đầu óc còn không có kịp phản ứng. Mắt thấy sau một khắc, tên này hải xà thống lĩnh đầu liền bị cắt lấy đến, lại bỗng nhiên có một đạo kiếm khí từ đằng xa Khang Kiếm thôn tường thành phía trên bắn, tới. Đạo kiếm khí này tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đi tới hải xà thống lĩnh sau lưng. Chỉ bất quá đạo kiếm khí này không phải giết hải xà thống lĩnh, mà là cứu hải xà thống lĩnh. Đương. Theo lấy một tiếng thanh thúy thanh âm, 2 đạo kiếm khí trực tiếp triệt tiêu mất. Chu Hoành Vũ khiếp sợ nhìn xem một màn này, đây là hắn lần thứ nhất gặp, được có thể trực tiếp triệt tiêu xâm la kiếm khí đồ vật. Phải biết Chu Hoành Vũ xâm la kiếm khí, thế nhưng là 2 loại lực lượng hỗn hợp thể, lực lượng chi cường hãn cũng không phải bình thường đồ vật có thể ngăn cản. Những cái kia binh tôm tướng của vũ khí, tấm chắn cùng áo giáp, xâm la kiếm khí đều có thể nhẹ nhõm đánh tan. Nhưng là hôm nay lợi hại như vậy kiếm khí, lại bị một đạo khác kiếm khí triệt tiêu. Hơn nữa rõ ràng là Chu Hoành Vũ cách tên kia hải xà thống lĩnh thêm gần. Hơn nữa còn là hắn trước ra kiếm khí. Cuối cùng dĩ nhiên lại là 2 đạo kiếm khí chạm vào nhau. Cái này đủ để chứng minh cùng xâm la kiếm khí triệt tiêu đạo kia kiếm khí là, bực nào lợi hại. Bất quá theo lấy Chu Hoành Vũ dừng lại thân hình, trên tường thành người, cũng lại không có chút nào động tác. Lúc này 2 tên hải xà thống lĩnh cũng đã hoàn toàn choáng váng, rất rõ ràng bọn họ căn bản không phải Chu Hoành Vũ đối thủ.

Bởi vậy, lại không hiểu rõ Tô Tử Vân truyền thừa ma kỹ, ma pháp trước đó, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không tự đại đến, cho rằng bản thân nhất định có thể chiến thắng Tô Tử Vân. Mọi người đều có trung cực truyền thừa ma kỹ, không thật sự đánh một trận, vĩnh viễn không biết ai mạnh ai yếu. Tất nhiên không có tất thắng nắm chắc, Chu Hoành Vũ lười cùng bọn hắn nói nhảm, lại đối tên kia hải xà thống lĩnh nói vài câu. Tên kia hải xà thống lĩnh nghe xong Chu Hoành Vũ lời nói sau đó, trong mắt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Mà Chu Hoành Vũ thì mặc kệ những cái này, lạnh lùng nói ra, nhanh cho ta kêu. Bất đắc dĩ hải xà thống lĩnh, chỉ có thể âm thanh run rẩy hướng về trên tường thành hô, ta biết rõ các ngươi lợi hại. Cho nên hôm nay tiểu gia ta không theo các ngươi chấp nhặt. Chờ đem đến ta nhất định muốn đem các ngươi những cái này, coi nhân tính mệnh làm cỏ rác Tô gia người nguyên một đám treo ngược lên đánh. Hôm nay ta liền trước tiên đem hai tên này, hải xà thống lĩnh ngay trước các ngươi mặt lấy đi. Nghe xong hải xà thống lĩnh gọi hàng sau đó, trên tường thành Tô gia người giận dữ nói, ngươi dám. Chỉ là Chu Hoành Vũ lúc này tâm ý đã quyết, căn bản là không còn nói nhảm, chỉ thấy hắn giơ tay chém xuống, hai tên hải xà thống lĩnh cứ như vậy biệt khuất chết đi. Thu lấy xong hải xà độc giác sau đó, Chu Hoành Vũ xoay người chạy. Không phải Chu Hoành Vũ không nghĩ tiêu sái một chút, mà là trên tường thành Tô gia người cũng đã nhảy xuống tới, mặt mũi tràn đầy tức giận phóng tới Chu Hoành Vũ. Mà Chu Hoành Vũ tự nhiên là không dám ngạnh kháng, chỉ có thể đào tẩu. Kỳ thật hai người này quan tâm, không phải hai tên kia hải xà thống lĩnh tính mệnh, hoặc là hai cây hải xà độc giác. Bọn họ quan tâm là Chu Hoành Vũ thái độ. Chu Hoành Vũ loại kia hoàn toàn không đem bọn họ để vào mắt thái độ, hoàn toàn chọc giận bọn họ. Bọn họ mặc kệ là ở Tô gia, vẫn là ở toàn bộ bên ngoài Dương đảo, đó đều là có mặt mũi nhân vật, lúc nào nhận qua bậc này vũ nhục. Chỉ là bọn họ cách Chu Hoành Vũ thật sự là quá xa. Coi như bọn họ ma thể đẳng cấp cường hãn, tại binh tôm tướng cua vây khốn phía dưới như dẫm trên đất bằng, cũng đuổi không kịp Chu Hoành Vũ. Trọng yếu nhất chính là, bọn họ sợ bản thân chúng kế điệu hổ ly sơn, căn bản không dám đuổi quá xa. Nhìn xem nghênh ngang rời đi Chu Hoành Vũ, hai người đứng ở nguyên địa đấm ngực dậm chân một hồi sau đó, chỉ có thể buồn bực về tới Khỏe Mạnh thôn. À, lúc này Tô Tử Vân thì là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ trấn an hai vị này trưởng bối. Rõ ràng là bản thân trưởng bối ăn quả đắng, nhưng là cái này lại là Tô Tử Vân hơn 3 tháng vừa đến, vui vẻ nhất một lần. Tên kia hắc y nhân mặc dù thực lực không mạnh, nhưng lại làm hắn không dám làm sự tình. Bị hai tên trưởng bối đè ép hơn 3 tháng, Tô Tử Vân trong lòng tự nhiên có chút không thoải mái. Chỉ bất quá, cái kia người áo đen bịt mặt cuối cùng tổn hại Tô gia mặt mũi, Tô Tử Vân còn là muốn tìm tới người này, thay Tô gia muốn về mặt mũi. Không đề cập tới Khang Kiếm thôn trong tình hình. Chu Hoành Vũ gây hấn xong Tô gia người sau đó, trong lòng vẫn như cũ có chút buồn bực. Mặc dù Chu Hoành Vũ ngoài miệng chiếm có chút tiện nghi, thế nhưng là từ mới vừa tình thế đến xem, vẫn là hắn Chu Hoành Vũ chạy trốn. Đối mặt cường đại địch nhân chạy trốn cũng không đáng xấu hổ, nhưng là tại Tô Tử Vân trước mặt chạy trốn, Chu Hoành Vũ vẫn là cảm thấy có chút ném mặt mũi. Mặc dù Tô Tử Vân cũng không biết, người áo đen bịt mặt chân thực thân phận là Chu Hoành Vũ, nhưng là Chu Hoành Vũ vẫn như cũ cảm thấy không tốt thụ. Hai tên kia Tô gia người thực lực thật sự là quá mạnh, Chu Hoành Vũ ở nơi đó chỉ có thể là châu chấu đá xe, cho nên hắn cuối cùng vẫn là quả quyết lựa chọn chạy trốn. Chỉ là dạng này vừa đến, Chu Hoành Vũ trong lòng liền kìm nén một cổ khí, cảm giác có chút khó chịu. Chu Hoành Vũ cũng biết rõ, lúc này cũng không phải hắn xính nhất thời chi khí thời điểm. Giàn cây nho thôn, có thể còn có mấy trăm tên vô tội thôn dân chờ đợi hắn cứu viện đây. Chu Hoành Vũ nhanh chóng về tới giàn cây nho thôn, cũng không nhiều lời, trực tiếp mang theo cái kia 100 tên thiên ma chiến sĩ cùng các thôn dân về, tới Thạch Nguyệt sở bảo vệ hạnh thượng thôn. Giàn cây nho thôn các thôn dân phần lớn thụ thương nghiêm trọng, tại binh tôm tướng cua tạo thành chiến trận bên trong xuyên toa cũng so sánh chậm chạp. Bất quá còn tốt lần này có Chu Hoành Vũ mở đường, cho nên cái kia 100 tên thiên ma chiến sĩ áp lực cũng nhỏ rất nhiều. Trở lại hạnh thượng thôn sau đó, Thạch Nguyệt vội vàng chỉ huy các thôn dân đem những cái này thụ thương nhân viên toàn bộ mang đến chữa thương. Nhìn xem Thạch Nguyệt làm xong, Chu Hoành Vũ đi tới nói ra, trước mắt đến xem, Tiêu Dương đảo phía trên tình huống cũng đã cơ bản ổn định có thể được rồi. 18 tên hải xà thống lĩnh cũng đã tiêu diệt toàn bộ. Những cái này còn dư lại binh tôm tướng cua cũng đã lật không nổi bao nhiêu sóng gió. Ta muốn tiếp tục tiến về cái khác hòn đảo áp dụng cứu viện. Thạch Nguyệt sớm biết Chu Hoành Vũ kế hoạch, chỉ là hơi hơi gật đầu, biểu thị đã biết. Ngươi còn có sự tình gì sao? Nếu là không có chuyện, ta sẽ lên đường. Chu Hoành Vũ nhìn xem Thạch Nguyệt, mở miệng hỏi. Mà Thạch Nguyệt thật đúng là có sự tình. Còn có một cái sự tình. Trong thôn hiện tại đã có nhiều đến mấy ngàn tên không nhà để về hài tử. Mấy ngàn tên. Nghe được Thạch Nguyệt, Chu Hoành Vũ không khỏi trừng lớn hai mắt. Nhìn xem Chu Hoành Vũ kinh ngạc bộ dáng, Thạch Nguyệt thở dài một tiếng.

hỏa lực hệ thống, phòng ngự hệ thống cùng phụ trợ hệ thống. Lúc này Chu Hoành Vũ cũng không giống ngồi ở nhỏ thuyền hàng, như vậy thảnh thơi tự tại đứng ở đầu thuyền, thưởng thức phong cảnh. Bởi vì lần này chỉ có cự hình xa hoa chiến hạm, lại khai không đi xấu hổ kinh lịch, nhường Chu Hoành Vũ biết rõ cái gì gọi là kỹ nhiều không áp thân. Hắn đầu tiên là đi theo lão thuyền trưởng học xong đơn giản kỹ thuật điều khiển, sau đó một mình lái chiến hạm, nhường cái kia 100 tên thiên ma chiến sĩ đi theo lão thuyền trưởng, cùng một chỗ học tập nổi lên trên chiến hạm đủ loại thao tác kỹ xảo. Lão thuyền trưởng vẫn là biết gì nói nấy. Nghe lão thuyền trưởng một bên giới thiệu thuyền từng cái hệ thống thao tác phương pháp, một bên nói bản thân năm đó công tích vĩ đại, cái kia 100 tên thiên ma chiến sĩ đều là sinh lòng kính nể. Liền dạng này, một đoàn người một bên quen thuộc lấy chiến hạm đủ loại thao tác, một bên bắt đầu tiến về cái khác hòn đảo khai triển cứu viện cùng săn giết công tác. Đến mỗi một cái hòn đảo sau đó, Chu Hoành Vũ liền sẽ mang theo cái kia 100 tên thiên ma chiến sĩ, lấy toàn thân áo đen che mặt cách ăn mặc, triển khai một trận chém giết cùng cứu viện. Lão thuyền trưởng bởi vì thân thể hành động không tiện, lại chiến hạm cũng cần người trông coi, liền để hắn lão nhân ra tại chiến hạm phía trên chờ đợi. Hải Dương chi tai một mực kéo dài 3 tháng, 3 tháng này đến nay, Chu Hoành Vũ một mực mang theo thủ hạ 300 tên thiên ma chiến sĩ, tăng thêm Giản Hà, Cao Bằng Nghĩa cùng lão thuyền trưởng, ghé qua đối bên ngoài Dương đảo bên ngoài 36 tiểu đảo ở giữa. Cao Bằng Nghĩa cùng Giản Hà là về sau mới cùng lên. Mà cái này trong lúc đó, Chu Hoành Vũ lại từ cái khác hòn đảo mua sắm đến 2 chiếc chiến hạm. Mặc dù hai cái này chiếc chiến hạm mặc kệ từ lớn nhỏ vẫn là quy mô đến xem, đều không bằng Tô gia chiếc kia cự hình chiến hạm, nhưng là giá cả vẫn như cũ không ít. Những cái này thương nhân đều là khôn khéo dị thường, nhìn xem Chu Hoành Vũ tại Hải Dương chi tai thời điểm còn muốn ra biển, bọn họ tự nhiên là muốn trả giá. Chỉ là Chu Hoành Vũ vốn cũng đã cứu bọn hắn một mạng, những cái này thương nhân vẫn là như thế hám lợi, cũng làm cho Chu Hoành Vũ tức giận không thôi. Tức giận Chu Hoành Vũ cuối cùng trực tiếp uy hiếp những cái này thương nhân, không hàng giá hắn liền trực tiếp cướp đi chiến thuyền. Những cái này thương nhân coi như chú ý có mấy tên bảo tiêu, cũng khẳng định không phải Chu Hoành Vũ đối thủ. Tại Chu Hoành Vũ vừa đấm vừa xoa phía dưới, cuối cùng bọn họ rốt cục đáp ứng hạ giá. Kỳ thật nói là hạ giá, kỳ thật liền là giá gốc bán cho Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ kỳ thật cũng không quan tâm trả giá nhiều hơn cái kia một chút ma năng thạch. Quan tâm là những cái này thương nhân tri ân không báo đáp, hám lợi tâm tư. Cuối cùng Chu Hoành Vũ cưỡng ép nhường những cái này thương nhân đem giá cả xuống trở lại giá gốc, lúc này mới vừa lòng thỏa ý thanh toán ma năng thạch, đồng thời nhận chiến hạm. Chu Hoành Vũ mặc dù đối những cái này thương nhân đáng giận sắc mặt biểu thị phẫn hận, nhưng là Chu Hoành Vũ cũng không phải chân chính hải tặc, tự nhiên sẽ không làm cái kia ép mua buộc bán, thậm chí là cướp bóc sự tình. Chiến hạm nên bao nhiêu tiền liền bao nhiêu tiền, Chu Hoành Vũ một khối ma năng thạch đều sẽ không thiếu đi bọn họ. Cuối cùng hai chiếc chiến hạm tốn mất Chu Hoành Vũ, tiếp cận 300 vạn thượng cấp ma năng thạch. Chu Hoành Vũ nhìn cũng là đau lòng không thôi. Cái gọi là người nghèo chợt giàu, nói liền là Chu Hoành Vũ dạng này. Kỳ thật Chu Hoành Vũ hiện tại mỗi ngày doanh thu thì có 672 vạn thượng cấp ma năng thạch, 300 vạn thượng cấp ma năng thạch thật sự là không tính cái gì. Chỉ là qua đã quen nghèo cuộc sống Chu Hoành Vũ, nhìn xem nhiều như vậy tiền tiêu ra ngoài, trong lòng vẫn có chút không bỏ ý. Bất quá Chu Hoành Vũ trong lòng cũng minh bạch, ma năng thạch kiếm chính là vì hoa, cho nên mặc dù đau lòng, nhưng là Chu Hoành Vũ vẫn là không chút do dự thanh toán tiền đặt cọc. Cuối cùng tại Chu Hoành Vũ dưới sự chỉ huy, lão thuyền trưởng, Giản Hà cùng Cao Bằng Nghĩa một người điều khiển một chiếc chiến hạm, bắt đầu ở các đại hòn đảo áp dụng cứu viện. Mà cứu viện đồng thời, Chu Hoành Vũ còn không quên cái khác sự tình. 3 tháng qua đi, Chu Hoành Vũ cứu viện tất cả hòn đảo, hết thảy vơ vét hơn 3.000 tên vạn chiến lão binh. Những cái kia tại trong chiến loạn mất đi cha mẹ cô nhi càng là, đạt đến 10 vạn nhiều. Vì cô nhi, Chu Hoành Vũ nhường Giản Hà cùng Cao Bằng Nghĩa lần lượt đi tới đi lui vận chuyển, đem những cái kia cô nhi từng đám đưa về Thiên Ma Đảo. Coi như dạng này, 3 chiếc chiến hạm 3 tháng quay lại Thiên Ma Đảo thời điểm, mỗi chiếc chiến hạm phía trên cũng là chen tràn đầy đương đương. Sở dĩ vơ vét đến nhiều như vậy cô nhi, kỳ thật cũng là một loại tất nhiên. Ma Dương ngoài đảo, hết thảy có 36 tòa hòn đảo. Mỗi tòa trên hòn đảo, đều chỉ ít có thể vơ vét đến hơn 3.000 cô nhi. Những cái này cô nhi cũng không phải là đều là lần này Hải Dương chi tai tạo thành, mà là đi qua một số năm qua, lục tục đản sinh. Hàng năm Hải Dương chi tai đều sẽ có số lớn ma dương tộc chiến sĩ chết trận. Bởi vậy, hàng năm đều sẽ sinh ra số lớn cô nhi. Trường kỳ góp nhặt phía dưới, số lượng cũng liền dần dần nhiều hơn. Ngoại trừ vơ vét 3.000 vạn chiến tinh binh cùng cái kia 10 vạn tên cô nhi bên ngoài, Chu Hoành Vũ xâm la chi lực cùng thị huyết kiếm khí cũng đã nhận được to lớn tăng lên. Thị huyết kiếm khí còn tốt một chút. Dù sao cũng đã đi qua vô số tuế nguyệt cùng máu tươi tẩy lễ, trải qua 3 tháng này giết chóc, mặc dù cũng có rõ rệt tăng lên, nhưng lại còn tại tiếp nhận phạm vi.

thì là mặt mũi tràn đầy giễu cợt nhìn xem tên kia chính mặt mũi tràn đầy hưng phấn đệ tử, tựa hồ đối với hắn loại này biểu hiện rất là khinh thường. Chu Hoành Vũ cũng phát hiện người này, khí chất trên người cùng trước đó người kia khí chất khác biệt. Đây là một loại kinh nghiệm xa trường khí chất. Mặc dù không bằng Chu Hoành Vũ thuộc hạ những cái kia vạn chiến lão binh, nhưng là so trước đó mặt tên kia, xem xét liền là tân lính mới đệ tử, người này có thể lại không giống vậy. Chu Hoành Vũ nhìn xem cái này danh lão binh chậm rãi đi ra phía trước, trong lòng cũng là chờ mong không thôi. Ở hắn nhìn đến, loại này lão binh khẳng định sẽ một lần duy nhất xuất ra số lớn hải xà độc giác. Chỉ là kết quả lại làm cho hắn thất vọng rồi, cuối cùng cái này danh lão binh cũng vẻn vẹn chỉ lấy ra một mai hải xà độc giác mà thôi. Chu Hoành Vũ nhìn xem có chút trợn tròn mắt. Sau đó Chu Hoành Vũ lại bắt đầu có chút lo lắng. Kẻ khác đều là xuất ra một cái hải xà độc giác, nếu là hắn một lần xuất ra 20 mai hải xà độc giác chẳng phải là muốn bị xem như quái vật đối đãi sao? Thế nhưng là người nào biết rõ những cái kia trưởng lão lúc nào sẽ trở về. Chu Hoành Vũ nhất định phải mau chóng nộp lên hải xà độc giác. Nếu không đến lúc đó trưởng lão trở về quyết định chiến công, hắn coi như tiếp tục lên giao nộp hải xà độc giác, cũng mất đi còn sót lại ma dương bách phu trưởng cơ hội. Bởi vì lần này tấn thăng vẻn vẹn, đối với cái kia chút siêu quần bạt tụy tân binh thiết kế. Cho nên nếu là Chu Hoành Vũ lần này không góp đủ 3 vạn điểm chiến công, hắn liền chỉ có thể tiếp tục làm một tên lính quèn. Như thế thiên ma đảo trên tất cả liền biến thành treo mà chưa định trạng thái. Đây là Chu Hoành Vũ không cách nào tiếp nhận. Lập tức liền đến phiên Chu Hoành Vũ, lúc này cũng đã hắn đến đâm lao phải theo lao trạng thái. Chương 3610, suy đoán lai lịch. Cùng lắm thì liền theo trước đó nghĩ kỹ cái kia một phen lý do thoái thác liền tốt. Chu Hoành Vũ một bên thầm suy nghĩ, một bên đi ra phía trước. Kỳ thật Chu Hoành Vũ đã sớm nghĩ tới muốn làm sao giải thích những cái này, hải xà độc giác lai lịch. Hiện tại nhìn đến mặc dù có chút gượng ép, nhưng là không phải giải thích không thông. Cho nên Chu Hoành Vũ cũng chỉ có thể nhắm mắt lại xung phong phía trước. Đúng lúc này, một trận huyên náo thanh âm truyền đến, Chu Hoành Vũ vội vàng quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Tô Tử Vân tại chúng tinh phủng nguyệt bên trong đến. Ngay ở Chu Hoành Vũ nhìn thấy Tô Tử Vân đồng thời, Tô Tử Vân cũng thấy được đang muốn nộp lên hải xà độc giác Chu Hoành Vũ. U, Chu huynh, như thế sáng sớm liền đến nộp lên hải xà độc giác a? Tô Tử Vân mặt mũi tràn đầy ý cười hướng về phía Chu Hoành Vũ chào hỏi, cái kia bộ dáng thân thiết, không biết còn tưởng rằng bọn họ hai người là quan hệ cực tốt bằng hữu đây. Chu Hoành Vũ nhìn xem Tô Tử Vân tới, lại là sắc mặt không tốt lắm nhìn. Bất quá nhìn xem chậm rãi đi tới Tô Tử Vân, Chu Hoành Vũ cũng vẻn vẹn chỉ là nhướng mày sau đó, liền biến thành mỉm cười bộ dáng. Chu Hoành Vũ không biết, Tô Tử Vân hôm nay lúc này đến là cố ý gây nên, vẫn là đúng lúc trước ở cùng nhau. Bất quá mặc kệ như thế nào, Chu Hoành Vũ còn là muốn trước nộp lên hải xà độc giác, dù sao đây mới là chính sự. Loại này ban ngày ban mặt phía dưới, Chu Hoành Vũ tin tưởng vị kia thu lấy hải xà độc giác người, coi như không thể giản xếp, chỉ cần người kia có thể làm được giải quyết việc chung, kỳ thật cũng liền đủ rồi. Chu Hoành Vũ hải xà độc giác có thể đều là hắn tự tay cắt lấy tới, mỗi một cái cơ bản đều gần như hoàn mỹ. Nhìn xem Tô Tử Vân mỉm cười đi tới, Chu Hoành Vũ cũng mỉm cười chào hỏi, Tô huynh, không nghĩ đến ngươi như thế đã sớm đến a. Chỗ nào, vẫn là chậm Chu huynh một bước a. Tô Tử Vân khoát tay nói ra, hai người vốn liền lời không hợp ý, một phen giả khách sáo sau đó, Chu Hoành Vũ tiếp tục lên giao nộp hải xà độc giác. Chính đang lúc này Tô Tử Vân không có động tĩnh, bên người hắn một tên người hầu bỗng nhiên thấp giọng mở miệng nói ra, một cái thủ hộ chỉ có 3 tên hải xà thống lĩnh công kích An Bình đảo người, có thể có mấy cái hải xà độc giác, lên hay không lên giao cũng không cái gì khác nhau. Người này thanh âm không phải rất lớn, nhưng lại tràn đầy trào phúng cùng khinh thường vị đạo. Cái này sáng sớm, chung quanh cũng không có mấy người, cho nên tại chỗ cả đám đều nghe thanh thanh sở sở. Chu Hoành Vũ tự nhiên cũng nghe thấy, chỉ là hắn cũng không có làm về sự tình. Lúc này Chu Hoành Vũ, trong lòng để ý không phải những cái kia tiểu nhân tranh chua ngôn ngữ, mà là hắn lập tức xuất ra nhiều như vậy hải xà độc giác, có thể hay không lộ ra không bình thường. Chỉ là lúc này cũng đã đến lúc này, Chu Hoành Vũ cũng biết rõ không có quay đầu mũi tên. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ hít sâu một hơi sau đó, bắt đầu từ trong ngực móc ra hải xà độc giác. Bởi vì thứ nguyên chiếc nhẫn tương đối chói mắt, Chu Hoành Vũ đem trước giờ dự bị tốt hải xà độc giác đặt ở trong ngực, cũng không có trực tiếp từ thứ nguyên chiếc nhẫn bên trong lấy ra. Làm Chu Hoành Vũ xuất ra cái thứ nhất thời điểm, chung quanh truyền ra một loạt chế giễu thanh âm. Liền một cái a, cái này còn tại sao cùng Tô công tử dãy? Một cái cũng đã rất tốt. Người chung quanh bắt đầu xì xào bàn tán lên. Bất quá thanh âm đều là cười nhạo và dèm pha thanh âm. Mà Chu Hoành Vũ tự nhiên là không thèm để ý chút nào, bởi vì hắn đằng sau còn có rất nhiều đây. Ngay sau đó Chu Hoành Vũ bắt đầu tiếp tục từ trong ngực móc ra cái thứ hai hải xà độc giác. Theo lấy cái này cái thứ hai hải xà độc giác xuất ra, chung quanh trào phúng thanh âm rõ ràng nhỏ một chút. Dù sao những cái kia không có nộp lên qua hai cây hải xà độc giác đệ tử, tự nhiên liền không có mặt mũi chế giễu Chu Hoành Vũ. Bất quá Tô Tử Vân bên người những người hầu kia vẫn như cũ tiếp tục cười nhạo Chu Hoành Vũ. Mà cái này trong lúc đó, Tô Tử Vân một mực đều là mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn chằm chằm Chu Hoành Vũ. Mặc dù ngươi Tô Tử Vân tiếu dung vẫn là như vậy tươi đẹp, nhưng là hắn ánh mắt bên trong lại thấu lộ ra vô tận trào phúng. Bởi vì lần này Tô ra thế, nhưng là vì Tô Tử Vân chuẩn bị số lớn hải xà độc giác, hắn đến lúc đó chỉ cần lấy ra, liền nhất định sẽ chấn kinh tại chỗ tất cả mọi người. Tại Tô Tử Vân nhìn đến, Chu Hoành Vũ coi như vận khí cho dù tốt, cũng đỉnh nhiều liền có 3 mai hải xà độc giác cũng không tệ rồi. Dù sao tiến công An Bình đảo hải xà thống lĩnh chỉ có 3 tên mà thôi. Lúc này Chu Hoành Vũ cũng đã ma thể 38 đoạn, Tô Tử Vân tin tưởng Chu Hoành Vũ có thể dựa vào tự thân thực lực, chém giết 3 tên kia hải xà thống lĩnh. Cho nên coi như Chu Hoành Vũ nắm giữ 3 mai hải xà độc giác, cũng ở hắn Tô Tử Vân tính toán phạm vi. Chu Hoành Vũ tốt xấu là hắn Tô Tử Vân cạnh tranh đối thủ, nếu là liền điểm này thực lực đều không có, vậy cũng không bồi làm hắn cạnh tranh đối thủ. Mà sự tình cũng như Tô Tử Vân tưởng tượng như vậy. Tại Chu Hoành Vũ xuất ra cái thứ 2 hải xà độc giác sau đó, cái thứ 3 hải xà độc giác cũng ngay sau đó xếp đặt đi ra. Sau đó Chu Hoành Vũ liền không có động tác. Tô Tử Vân nhìn xem Chu Hoành Vũ đình chỉ động tác, trên mặt tiếu dung càng hơn, trong mắt vẻ trào phúng lại càng đậm. Bởi vì tất cả những thứ này đều ở hắn trong dự liệu. Kỳ thật Chu Hoành Vũ dừng lại động tác là có nguyên nhân. Hắn muốn nhìn xem người chung quanh phản ứng. Nhìn xem chung quanh cũng không có cái gì quá lớn phản ứng, thậm chí Tô Tử Vân cùng hắn bọn thủ hạ còn lộ ra giễu cợt thần sắc. Chu Hoành Vũ cũng liền yên tâm lại. Sau đó Chu Hoành Vũ mỉm cười, từ trong ngực lại móc ra một cái hải xà độc giác. Theo lấy một căn này hải xà độc giác lấy ra, vây xem đoàn người nhao nhao phát ra sợ hãi thán phục. Tiểu tử này như thế sẽ có 4 cái hải xà độc giác. Trong đám người bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Mà Tô Tử Vân nhìn xem cái kia quả thứ 4 hải xà độc giác, xác thực nhíu mày, trong mắt lóe qua một tia kinh dị. Hắn tuyệt đối không nghĩ đến Chu Hoành Vũ dĩ nhiên có thể xuất ra cây thứ 4. Lúc này Tô Tử Vân bên người những người hầu kia còn tại kêu gào. Ta đoán là hắn có thể xuất ra 4 cái. Không sai. Ta cảm thấy hắn cái này cây thứ 4 khả năng là ở những người khác trong tay mua. Tô Tử Vân ý nghĩ cũng không khác nhau chút nào. Hắn cũng cảm thấy Chu Hoành Vũ có thể là từ Chu Đạt Sưng hoặc là Thạch Nguyệt nơi đó mua hàng. Chỉ là theo lấy Chu Hoành Vũ, từ trong ngực một cái xuất ra hải xà độc giác, vây xem tất cả mọi người rốt cục từ từ nhắm lại miệng. Cây thứ 5, cây thứ 6, cây thứ 7. Thẳng đến cầm tới thứ 20 cây thời điểm, Chu Hoành Vũ mới dừng lại động tác. Vây xem tất cả mọi người cũng đã choáng váng. Hắn làm sao sẽ có nhiều như vậy hải xà độc giác? Cái này không khả năng. Hắn là làm sao làm được? Trong đám người từ từ bắt đầu phát ra không thể tin kêu sợ hãi, cùng suy đoán thanh âm. Lại nhìn Tô Tử Vân cũng là sắc mặt âm trầm, nhìn chòng chọc vào Chu Hoành Vũ trước mặt cái kia 20 cây hải xà độc giác, trầm mặc không nói. Mà đứng ở Tô Tử Vân sau lưng mấy tên kia chế giễu Chu Hoành Vũ người hầu, đã sớm không có thanh âm. Cái này mấy tên tùy tùng, từ nay về sau lúc thậm chí ngay cả thở mạnh đều không dám thở một cái. Liên liên tục tục từ trong ngực móc ra 20 cây hải xà độc giác sau đó, Chu Hoành Vũ liền đình chỉ động tác. Cái này 20 cây liền đã đủ. Lúc này nộp lên lại nhiều cũng đã tác dụng cũng đã không lớn. Cho nên Chu Hoành Vũ quả quyết định chỉ tiếp tục lên giao nộp hải xà độc giác. Mà coi như là 20 mai hải xà độc giác, vẫn là để ở đây vây xem tông môn đệ tử cảm thấy vô cùng chấn kinh. Nếu là lúc này là cái kia trên vạn năm tu hành đại năng nhân vật, nộp lên những cái này, hải xà độc giác tự nhiên là sẽ không khiến cho người chung quanh chút nào chấn kinh. Thế nhưng là sự thật tình huống là, Chu Hoành Vũ còn không có đột phá ma thể 40 đoạn. Theo lấy thời gian rời đổi, vây xem đoàn người càng tụ càng nhiều. Người càng nhiều lên, đủ loại suy đoán cũng trong đám người truyền đến. Chương 3611, vận khí cứt chó. Có người suy đoán Chu Hoành Vũ là mua được. Có người suy đoán Chu Hoành Vũ là ăn cướp tới. Còn có não người động mở rộng, cảm thấy Chu Hoành Vũ có thể là ăn Thạch Nguyệt cơm chùa. Những cái này hải xà độc giác là Thạch Nguyệt từ đan lão nơi đó cầu tới. Đủ loại suy đoán đầy trời bay tứ tung. Lúc này Tô Tử Vân mặc dù mặt không biểu tình, nhưng là nội tâm bên trong lại không phải mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Tô Tử Vân không hiếu kỳ Chu Hoành Vũ những cái kia hải xà độc giác là từ đâu tới. Bởi vì tại Tô Tử Vân nhìn đến, chỉ cần Chu Hoành Vũ dám một lần duy nhất xuất ra nhiều như vậy, hải xà độc giác nộp lên, vậy liền nhất định là có hợp lý hợp pháp lý do. Nếu không lấy hắn đối Chu Hoành Vũ hiểu rõ, Chu Hoành Vũ là khẳng định làm không ra như thế rêu rao chuyện. Tô Tử Vân hiện tại quan tâm không phải những cái này độc sừng, mà là những cái này độc sừng phía sau đại biểu một chút đồ vật. 20 cây độc sừng liền là 2 vạn điểm chiến công.

lắc lắc đầu sau đó tiếp tục nói ra, không đúng, không đúng. Không nên nói như vậy. Ngươi cái này vận khí thoạt nhìn đơn giản tựa như, thiên sinh tự mang cước chó một dạng a. Ha ha. Theo lấy Tô Tử Vân trêu chọc, vây xem tất cả mọi người đi theo cười lên ha ha. Tô Tử Vân lời này nói mặc dù nhìn như trêu chọc, kỳ thật liền là nói gần nói xa đều là đang gièm pha Chu Hoành Vũ. Hắn cho rằng Chu Hoành Vũ căn bản cũng không phải là dựa vào thực lực lấy được những cái này, hải xà độc giác. Mà vây xem những cái kia chuyện tốt người, cũng cùng Tô Tử Vân có đồng dạng ý nghĩ. Bọn họ nhìn như là ở cười to, kỳ thật là ở cười nhạo đồng thời, đối Tô Tử Vân lời nói biểu thị duy trì. Trái lại Chu Hoành Vũ, hắn lúc này ngược lại là bình tĩnh rất. Hắn cũng không để ý người vây quanh chế giễu, bởi vì hắn biết rõ vây xem những người kia đều là một chút cùng phong chi thế hệ, mà thôi. Hắn chân chính để ý vẫn là Tô Tử Vân thái độ. Mà lấy Tô Tử Vân thân phận dĩ nhiên có thể ở trước mặt hắn nói ra bậc này, mà nói, cũng đã chứng minh hắn trong lòng phi thường phẫn nộ. Cũng đã đem Tô Tử Vân tức thành như vậy, Chu Hoành Vũ cũng biết rõ phải cho hắn một cái hơi phát tiết một phen cơ hội. Nếu không Tô Tử Vân thực sự trở mặt, Chu Hoành Vũ khả năng liền không tốt chịu. Nương theo lấy chung quanh chế diễu thanh âm, Tô Tử Vân hỏa khí rõ ràng tiêu tan không ít. Nhìn xem một lần nữa khôi phục nụ cười Tô Tử Vân, Chu Hoành Vũ cũng khẽ cười nói, Tô huynh cũng không cần ở chỗ này, xoắn xuýt với ta từ nơi nào lấy được hải xà độc giác. Ngươi chính là nhanh đi nộp lên đi. Chu Hoành Vũ sau đó liền là Tô Tử Vân. Nghe Chu Hoành mà nói sau đó, Tô Tử Vân mỉm cười nói ra, tốt. Sau đó Tô Tử Vân mang theo một tên người hầu đi, tới tên kia thu lấy hải xà độc giác người trước mặt. Chương 3612, làm người tức giận có cười người không có. Chu Hoành Vũ vừa mới thượng trước cái kia 20 mai hải xà độc giác đã bị thu vào, lúc này mặt bàn phía trên rất sạch sẽ. Tại Tô Tử Vân ra hiệu phía dưới, bên cạnh hắn tên kia người hầu bắt đầu từ trong ngực móc ra hải xà độc giác đến. Một mai, hai viên, ba mai, theo lấy từng viên hải xà độc giác bày ở trên bàn, trong đám người tiếng than thở cũng bên tai không dứt. Tất cả mọi người đều mong đợi Tô Tử Vân có thể vượt qua Chu Hoành Vũ. Cái này nói chung liền là những cái kia ánh mắt thiển cận người ý nghĩ, làm người tức giận có cười người không có. Ở những người này nhìn đến, Chu Hoành Vũ loại này tiểu nhân nổ giàu sắc mặt là bọn họ không ưa nhất. Mà Tô Tử Vân thì khác biệt, trong mắt bọn hắn, Tô Tử Vân tựa như ngày đó phía trên đám mây đồng dạng, là bọn họ thấy được sờ không được nhân vật. Dạng này Tô Tử Vân, làm ra sự tình gì, tất cả mọi người đều sẽ không quá mức chấn kinh. Hiện tại vây xem đoàn người liền là cần một cái, có thể làm cho Chu Hoành Vũ rõ ràng biết rõ. Mình là một tiểu nhân vật cường giả xuất hiện. Cứ như vậy, bọn họ mới có thể bình phục trong lòng loại kia ghen ghét chi tình. Tô Tử Vân cũng không có nhường bọn họ thất vọng. Tên kia người hầu một mực từ trong ngực xuất ra hải xà độc giác. Chỉ trong chốc lát, số lượng liền đã đạt tới cùng Chu Hoành Vũ một dạng 20 mai. Bất quá cái này còn không tính xong, tên kia người hầu tại xuất ra thứ 20 mai hải xà độc giác thời điểm, quay đầu lại giễu cợt nhìn thoáng qua Chu Hoành Vũ. Sau đó hắn liền lần nữa từ trong ngực móc ra thứ 21 mai. Ngay sau đó thứ 22 mai, 23 mai, 24 mai, cuối cùng nương theo lấy mọi người tiếng kêu sợ hãi, trên bàn hải xà độc giác số lượng dừng lại ở 30 mai, vây xem đoàn người phát ra một loạt tiếng kinh hô. Mặc dù tất cả mọi người biết rõ Tô Tử Vân lần này, thượng trước số lượng nhất định sẽ không thiếu, nhưng là cái này trọn vẹn 30 mai vẫn là vượt ra khỏi hắn mong muốn. Tô Tử Vân thì từ đầu đến cuối, một mực là mang theo khuôn mặt mỉm cười, nhìn không ra chút nào cảm xúc ba động. Liền phẳng phất cũng đã từ vừa mới Chu Hoành Vũ nộp lên 20 mai hải xà độc giác sự tình bên trong khôi phục lại. Mà Tô Tử Vân trong lòng đến cùng như thế nào ý nghĩ, liền chỉ có chính hắn đã biết. Tô Tử Vân nộp lên hải xà độc giác 30 mai, thu hoạch được chiến công 3 vạn. Nương theo lấy thu lấy hải xà độc giác người cao giọng nói ra Tô Tử Vân chiến công. Tô Tử Vân chậm rãi xoay người lại, một mặt thắng lợi biểu lộ nhìn về phía Chu Hoành Vũ. Lúc này Tô Tử Vân mặt mày hớn hở, cười đến gọi là một cái sán lạn. Mà cùng lúc đó, Tô Tử Vân còn một mặt khiêu khích nhìn xem Chu Hoành Vũ. Ánh mắt kia ý vị liền phẳng phất đang nói, coi như ngươi có tốt như vậy vận khí cứt chó cũng không hề dùng. Tại kim tiền cùng quyền thế trước mặt, ngươi một chút ấy vận khí cứt chó căn bản không tính cái gì. Chu Hoành Vũ nhìn xem Tô Tử Vân khiêu khích ánh mắt, biểu lộ bình tĩnh, thờ ơ. Bởi vì hắn cũng đã đạt đến trở thành ma dương bách phu trưởng tiêu chuẩn, lại đến giao còn dư lại những cái kia hải xà độc giác, cũng không có chỗ ích lợi gì. Đồng thời lúc này, coi như vượt lên Tô Tử Vân kỳ thật cũng không có chút nào giá trị. Cho nên Chu Hoành Vũ cũng không có lựa chọn lại đến đi trước nộp lên một lần còn lại hải xà độc giác. Tô gia lực lượng liền là cường đại a. Chu Hoành Vũ nhìn xem mỉm cười đi tới Tô Tử Vân, cũng là mặt mỉm cười cảm thán nói. Tô Tử Vân lúc này chiếm thượng phong, đối với Chu Hoành Vũ câu này không đau không ngứa châm chọc nói móc, căn bản liền không thèm để ý, chỉ là cười nhạt một tiếng sau đó, liền trực tiếp vượt qua Chu Hoành Vũ, tiêu sái rời đi. Bất quá kỳ thật Chu Hoành Vũ câu nói này cũng không có cái gì châm chọc nói móc ý, câu nói này hoàn toàn là Chu Hoành Vũ phát từ nội tâm cảm thán. Ngay cả hắn loại này nghịch thiên chi nhân cũng không thể không thừa nhận, có thời điểm, thông qua quyền thế và kim tiền liền là có thể thu hoạch được rất nhiều thuận tiện. Tô Tử Vân đã đi, Chu Hoành Vũ cũng liền không còn lưu lại, sau đó hắn cũng nghênh ngang rời đi. Về phần những cái kia nhìn không được Chu Hoành Vũ tốt người vây quanh, Chu Hoành Vũ tự nhiên là căn bản liền không thèm để ý. Nộp lên xong hải xà độc giác sau đó, Chu Hoành Vũ liền trở về thuộc về chính hắn tiểu viện. Lúc này Chu tiểu muội còn ở hắn gian phòng của mình nằm ngáy o o lấy, Chu Hoành Vũ cũng không thèm quan tâm nàng, mà là tại tiểu viện bên trong tĩnh ngồi xuống, bắt đầu cân nhắc tiếp xuống một chút sự tình. Tiếp xuống liền là chờ đợi các đại trưởng lão trở về, xác định bọn họ tất cả mọi người chiến công. Khi xác định xong chiến công sau đó, Chu Hoành Vũ liền có thể thu hoạch được Bách Phu trưởng xưng hào cùng đất phong. Lúc này Chu Hoành Vũ thu hoạch được Bách Phu trưởng cùng đất phong hai chuyện này, đã là 10 phần chắc chín. Mà ở thu hoạch được đất phong sau đó, kỳ thật cũng căn bản không cần Chu Hoành Vũ quan tâm nữa. Bởi vì đổi tên Thiên Ma đảo An Bình đảo, coi như hiện tại mặt ngoài không thuộc về hắn Chu Hoành Vũ, nhưng là hắn thực cũng đã xem như hắn lãnh địa. Về Ma Dương Kiếm Tông trước đó, Chu Hoành Vũ cũng đã liền sắp xếp xong xuôi tất cả. Cho nên hắn cần làm liền là chân chính thu hoạch được Thiên Ma đảo. Điểm này Chu Hoành Vũ đoán chừng hẳn là không có gì vấn đề. Dù sao Thiên Ma đảo lúc này ở tất cả mọi người trong mắt, cũng chính là cái kia cằn cỗi hòn đảo, loại này hòn đảo nhất định là không ai sẽ muốn. Điểm thứ hai liền là lấy được cái này Ma Dương Bách Phu trưởng xưng hào. Phải biết cái này có thể không chỉ có là chỉ là một cái xưng hào mà thôi, còn đại biểu cho Chu Hoành Vũ dưới quyền binh sĩ, sẽ từ 4 tên trực tiếp tiêu thăng đến 100 người. Dạng này chiến lực khả năng liền hoàn toàn khác biệt. Đối với trở thành Ma Dương Bách Phu trưởng, Chu Hoành Vũ vẫn là tương đối mong đợi. Hắn nhưng là đang Hải Dương chi tai thời điểm, thể nghiệm qua loại kia dẫn đầu một nhóm chiến sĩ công kích giết địch cảm giác. Chu Hoành Vũ rất ưa thích loại kia cảm giác. Nếu không phải trên Thiên Ma đảo cái kia hơn 3.000 tên vạn chiến lão binh không thể hiện ra đến, Chu Hoành Vũ thật muốn trực tiếp mang theo những người này thật tốt uy phong một lần. Bất quá coi như dạng này, Chu Hoành Vũ vẫn là mang theo có chút chờ mong, hắn muốn nhìn một chút người nào sẽ vùi đầu vào bản thân bộ hạ. Tân tấn thăng Ma Dương Bách Phu trưởng có thể ở tông môn bên trong bản thân lựa chọn nhận lấy 100 tên binh sĩ, cũng có thể trực tiếp nhường quân bộ bổ nhiệm đến phía trước chiến tuyến nhậm chức. Bất quá Chu Hoành Vũ tự nhiên là muốn lựa chọn người trước. Hắn hiện tại cũng không muốn trực tiếp mang theo một nhóm, căn bản không nghe hắn chỉ huy binh sĩ đi tiền tuyến giết địch. Đừng nhìn vẻn vẹn chỉ có 100 người, cái kia ngưng kết cũng là nhất cổ cường đại lực lượng. Mà nếu là những người này là năm bè bảy mảng, cái kia hậu quả cũng là không dám thiết tưởng. Chu Hoành Vũ cũng không muốn đem mạng nhỏ bạch bạch táng tống. Cho nên Chu Hoành Vũ cũng là sớm có dự định, hắn lên tiền tuyến ngày nào đó, thủ hạ binh sĩ nhất định là loại kia đoàn kết nhất trí, tập hợp thành một luồng dây gai tình huống. Bằng không hắn Chu Hoành Vũ tình nguyện độc thân một người thân phó tiền tuyến, cũng sẽ không mang theo một nhóm chỉ làm liên lụy hắn vướng víu. Thời gian tại Chu Hoành Vũ lặp đi lặp lại suy nghĩ bên trong nhanh chóng trôi qua. Rất nhanh đi tới 3 ngày sau. Lúc này Chu Tiểu Muội cùng những người khác đều sớm đã thanh tỉnh. Mọi người đối với trận này say sưa sảng khoái say mềm đều là cảm thấy vừa lòng thỏa ý. Ở nơi này 3 ngày trong lúc đó, Chu Tiểu Muội cùng Chu Hoành Vũ đi một chuyến Vạn Bảo Nhai. Lần nữa nhìn thoáng qua Phù Dung Hạn trong cái kia một gian cửa hàng nhỏ. Mặc dù chỉ có nửa năm không có tới, nhưng là bởi vì Vạn Bảo Nhai cổ trận quan hệ, cửa hàng bên trong bị ma khí ăn mòn tương đối nghiêm trọng. Lại tăng thêm tầng kia cho thật dày bụi, lúc này cửa hàng chỗ nào giống như là nửa năm không người đến, càng giống là mấy chục năm không người đến qua bộ dáng. Nơi này là Chu Hoành Vũ tại Ma Dương Kiếm Tông, kiếm lấy món tiền đầu tiên địa phương. Nơi này đối với Chu Hoành Vũ cùng Chu Tiểu Muội tới nói, tràn đầy các loại hồi ức. Bất quá bây giờ bọn họ cơ bản cũng đã không cần nơi này. Chu Hoành Vũ vốn định đem cái này cửa hàng bán đi, nhưng là Chu Tiểu Muội không nỡ. Cuối cùng Chu Hoành Vũ cũng liền tùy theo Chu Tiểu Muội, liền để cửa hàng như thế trống không. Cái này cửa hàng Chu Hoành Vũ lúc trước, thế nhưng là dùng nhiều tiền mua vĩnh cửu quyền sử dụng. Cho nên chỉ cần Ma Dương Kiếm Tông không ngã, cái này cửa hàng liền về Chu Hoành Vũ tất cả. Hiện tại Chu Hoành Vũ căn bản không thiếu tiền, cái này cửa hàng cũng không cần đổi thành tiền, dạng này để đó đối với Chu Hoành Vũ cũng là không quan trọng. Hai người tại cửa hàng bên trong yên lặng ngồi một hồi sau đó, liền trực tiếp rời đi. Chương 3613, luận công hành thưởng. Bên kia Thạch Nguyệt cùng Chu Đạt Xương thì riêng phần mình đi tìm được trưởng môn, thân thỉnh rời khỏi quân đội. Trưởng môn thế nhưng là biết rõ Chu Đạt Xương cùng Thạch Nguyệt ở nơi này, một lần Hải Dương chi tai bên trong biểu hiện rất ưu dị, hắn tuyệt đối không nghĩ đến hai người bọn họ sẽ từ đi quân đội chức vụ. Phải biết lần này Hải Dương chi tai nếu là không có Chu Đạt Xương cùng Thạch Nguyệt, toàn bộ Tiêu Dương đảo ngoại trừ Tô Tử Vân bảo vệ Khang Kiếm thôn bên ngoài, khả năng liền muốn gặp phải tai họa ngập đầu. Bởi vì Chu Đạt Xương cùng Thạch Nguyệt thành công giữ vững thôn xóm, nhường Ma Dương Kiếm Tông cùng hắn cái này trưởng môn trên mặt không phải như vậy khó coi. Trưởng môn đối với Thạch Nguyệt cùng Chu Đạt Xương đưa ra giữ lại, mà hai người cũng riêng phần mình nói ra bản thân nguyên nhân. Nghe hai người riêng mình lý do sau đó, trưởng môn cũng thường thường thở dài một hơi. Hắn làm sao sẽ không biết chiến trường trên tàn khốc đây? Cho nên tại nghe xong Chu Đạt Xương cùng Thạch Nguyệt nguyên nhân sau đó, trưởng môn lập tức liền đồng ý hai người thỉnh cầu. Dù sao hai người bọn hắn sau lưng, thế nhưng là còn có Đoạn đại sư cùng Đan lão tại, coi như trưởng môn trong lòng có chút không nguyện ý hai người trực tiếp rời khỏi, nhưng là hắn cũng sẽ không vì này một ít việc nhỏ đi đắc tội hai vị kia. Rời khỏi quân đội sau đó, hai người liền bắt đầu bế quan tu luyện chấm 3 tháng này, Hải Dương chi tai nhường bọn họ đã biết thực lực tầm quan trọng. Mà Giản Hà, Trịnh Tiểu Du cùng Cao Bằng Nghĩa, liền không thể giống Thạch Nguyệt cùng Chu Đạt Xương như vậy tự tại. Bọn họ ba người chẳng những là Chu Hoành Vũ nô bộc, vẫn là hắn thủ hạ một tên Ma Dương chiến sĩ, cho nên bọn họ còn cần thời khắc chờ đợi Chu Hoành Vũ triệu hoán. Bất quá những ngày qua Chu Hoành Vũ cũng không cái gì sự tình, bọn họ ba người cũng tốt không dễ dàng có một chút rỗi rãnh thời gian. Thừa dịp lần này đoạn ngắn thời gian nhàn hạ, bọn họ ba người riêng phần mình làm nổi lên bản thân phó chức. Giản Hà lại bắt đầu nghiên cứu ngự thú chi đạo, Cao Bằng Nghĩa thì trực tiếp tìm một tiệm thợ rèn đánh lên sắt. Mà Trịnh Tiểu Du thì ở trong nhà, tiếp tục nghiên cứu hắn sư phụ lưu cho nàng cái kia luyện đan chi thuật chấm 3 ngày sau, các đại trưởng lão bắt đầu lục tục trở về. Tới ngày thứ 5 thời điểm, tất cả trưởng lão cũng đã trở về. Trưởng lão dù sao là trưởng lão, bọn họ đi chuyến này, càng nhiều hơn chính là trấn an thôn dân cùng chủ tính chung quy hoạch. Những cái kia việc nhỏ không đáng kể tự nhiên có những người khác đi hoàn thành. Cho nên những thời giờ này, cũng đầy đủ các vị các trưởng lão bận bịu tất cả sự tình. Mà theo lấy các trưởng lão trở về, liền bắt đầu luận công hành thưởng. Bên ngoài D36 đảo, mỗi cái trên đảo thôn trang không giống nhau, lại tăng thêm lần này Ma Dương Kiếm Tông đệ tử thương vong thảm trọng. Luận công hành thưởng cùng ngày, vẻn vẹn chỉ kiếm ra 100 nhánh tiểu đội. Phải biết Hải Dương chi tai bắt đầu trước đó, ánh sáng Tiêu Dương đảo phía trên thì có 9 cái tiểu đội. Mà lúc này theo lấy Chu Đạt Xương cùng Thạch Nguyệt rời khỏi, phạm vi ngàn dặm Tiêu Dương đảo vẻn vẹn chỉ kiếm ra 3 chi đội ngũ mà thôi. Liền cái này 3 chi đội ngũ, còn có một chi là Tô Tử Vân lãnh đạo tiểu đội. Tiêu Dương đảo là Chu Hoành Vũ sớm nhất cứu viện hòn đảo, đều là loại tình huống này, cái khác hòn đảo thì càng đừng đề. Không tính những vết thương kia tàn chiến sĩ cùng chủ động thối lui ra chiến sĩ, có thể lưu lại 100 nhánh tiểu đội đã là đúng là không dễ. Nhìn xem dưới đài tàn lại không hoàn toàn 100 nhánh tiểu phân đội, trưởng môn than nhẹ một tiếng, mới mở miệng nói ra, lần này Hải Dương chi tai vất vả mọi người. Lần này chúng ta bị trước nay chưa có công kích, tổn thất rất nhiều đồng bào cùng chiến hữu bên cạnh. Đúng rồi này ta biểu thị thật đáng tiếc. Câu nói này nói xong sau đó, trưởng môn dừng một chút, sau đó bỗng nhiên toàn thân khí thế tăng vọt. Trưởng môn khí thế toàn bộ triển khai, nhìn thoáng qua giữa sân tất cả mọi người, mở miệng nói ra. Bất quá chiến trường liền là như thế, các ngươi tất nhiên xem như chiến sĩ, liền nhất định muốn biết rõ chiến trường là một cái dị thường tàn khốc địa phương. Nghe trưởng môn câu nói này, dưới trận tất cả mọi người đều là sắc mặt cứng lại. Sau đó một tên đệ tử hô lớn nói, nguyện vì Ma Dương tộc kính dâng tất cả. Ngay sau đó tất cả mọi người cũng hô to theo nói, nguyện vì Ma Dương tộc kính dâng tất cả. Nhìn xem quần tình kích phấn dưới đài chiến sĩ, trưởng môn hài lòng nhẹ gật đầu, cái này mới thu hồi vừa mới phóng ra ngoài cường đại khí thế. Phát biểu hoàn tất sau đó, là đến luận công hành thưởng thời gian. Từng người đệ tử danh tự bị niệm đến, mặc kệ những người này có hay không chiến công, mỗi người đều chiếm được một chút trợ cấp đồ vật. Đây cũng là trưởng môn và mấy đại trưởng lão thương lượng sau đó đặc biệt vì chi. Bởi vì lần này Hải Dương chi tai xác thực phi thường nghiêm trọng, hắn sợ cho những cái này các chiến sĩ lưu lại ám ảnh. Hơn nữa lần này thương vong như thế thảm trọng, trưởng môn cũng sợ năm tiếp theo chiêu lại không đến tân binh. Phải biết chiến trường phía trên mỗi ngày đều tử thương vô số, không có cái mới binh bổ sung thế nhưng là một kiện phi thường muốn mạng sự tình. Cho nên vì để cho năm tiếp theo cũng có thể tuyển được tân binh, lần này trưởng môn thế nhưng là hạ vốn gốc. Trước kia mỗi lần Hải Dương chi tai kết thúc, mỗi người chỉ phát một khối thượng cấp ma năng thạch xem như ban thưởng. Mà cái này một lần thì khác biệt, trưởng môn trực tiếp đem cái này ban thưởng tăng lên gấp 10 lần, nói cách khác mỗi người 10 khối thượng cấp ma năng thạch. Cầm cái này 10 khối thượng cấp ma năng thạch, tất cả chiến sĩ trên mặt đều lộ ra tiếu dung. Bất quá ở những cái này tiếu dung, có hai người tiếu dung cùng những người khác có chút khác biệt. Tô Tử Vân nhìn xem cái này 10 khối thượng cấp ma năng thạch, tiếu dung cùng ánh mắt bên trong đều tràn đầy khinh thường. Mà Chu Hoành Vũ thì là mặt mũi tràn đầy cảm khái tiếu dung. Tưởng tượng năm đó một khối trung cấp ma năng thạch liền là hắn toàn bộ gia sản. Thế nhưng là lúc này khối này thượng cấp ma năng thạch, đối với Chu Hoành Vũ tới nói căn bản cùng hòn đá không khác.

cho nên cuối cùng Chu Hoành Vũ chỉ là từ những cái kia thôn dân trên người, liền thu được 13.000 điểm chiến công. Lúc này mới có Chu Hoành Vũ 33.000 điểm chiến công tồn tại. Trưởng môn nói xong sau đó, những người khác rốt cuộc không dám có chút nào nghi vấn, đều là trầm mặc không nói. Nhìn xem vừa mới kêu gào người nhao nhao cúi đầu, trưởng môn lúc này mới hừ lạnh một tiếng, xem như buông tha này một đám dám can đảm xúc phạm hắn uy nghiêm tiểu tử. Sau đó trưởng môn ngay trước tất cả mọi người trước mặt, chính thức đem Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân phong làm Ma Dương Bách Phu Trưởng. Các ngươi về sau liền là một tên Ma Dương Bách Phu Trưởng. Mời nhớ kỹ các ngươi sứ mệnh cùng nghĩa vụ. Nói chuyện, trưởng môn đem hai viên không biết là làm bằng vật liệu gì luyện chế lệnh bài phân biệt giao cho Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân. Nguyện vì Ma Dương tộc kính dâng tất cả. Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân cùng một chỗ hô lớn. Hô xong sau đó, hai người mới nhận lấy trưởng môn, trong tay cái viên kia độc thuộc về Ma Dương Bách Phu Trưởng lệnh bài. Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân cầm lệnh bài, ở trong tay thưởng thức một phen sau đó, liền thu vào. Mà trưởng môn thì nói tiếp đến, tiếp xuống liền là đất phong một chuyện. Trưởng môn nói ra nơi đây, Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân đều là tinh thần chấn động. Bọn họ mấy người liền là lúc này. Sau đó trưởng môn liền bắt đầu nhường hai người chọn lựa đất phong. Tô Tử Vân không ngoài sở liệu lựa chọn Tiêu Dương Đảo. Tô gia đã vì Tiêu Dương Đảo bỏ ra quá nhiều đại giới. Cho nên đối với Tiêu Dương Đảo, Tô Tử Vân là tình thế bắt buộc. Bất quá kỳ thật cũng liền Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân hai người, cũng không ai cùng hắn đoạt. Mà Chu Hoành Vũ đang suy nghĩ trong một giây lát sau đó, thì là làm ra một mặt khổ sở thần sắc. Mặc dù Chu Hoành Vũ đã sớm nghĩ kỹ muốn An Bình Đảo, chỉ là An Bình Đảo bất kể là nhân khẩu vẫn là tài nguyên đều quá thiếu thốn. Đồng thời hàng năm thâm thụ binh tôm tướng cua quấy rối, kỳ thật cũng không phải chỗ tốt. Cho nên vì tuyển An Bình Đảo, Chu Hoành Vũ cũng chỉ có thể diễn lên một đoạn mà. Xoắn suýt một hồi sau đó, Chu Hoành Vũ nhẹ nhàng thở dài một hơi nhẹ giọng nói ra, được rồi, vẫn là tuyển khối kia mang cho ta vận khí địa phương đi. Tiếp lấy Chu Hoành Vũ liền đã chọn An Bình Đảo. Chu Hoành Vũ mặc dù lầm bầm lầu bầu thanh âm rất nhẹ, nhưng kỳ thật trong sân tất cả mọi người đều nghe hắn câu nói này. Mà cái này một câu cũng là Chu Hoành Vũ cố ý mà làm. Hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều tưởng rằng, hắn Chu Hoành Vũ không thể nào ra tay, cuối cùng là bởi vì có thể cho mình mang đến vận khí, cho nên mới lựa chọn An Bình Đảo. Mà rất rõ ràng tất cả mọi người đều bị Chu Hoành Vũ diễn kỹ che đậy. Ngay cả trưởng môn nhìn xem Chu Hoành Vũ cuối cùng lựa chọn tòa hòn đảo này, trên mặt lộ ra nhàn nhạt ý cười. Tô Tử Vân mặc dù nhíu mày, nhưng lại cũng không có quá mức thần tình khốn hoặc. Bởi vì Chu Hoành Vũ câu nói kia giải thích vẫn là hợp tình hợp lý. Nhìn xem tất cả mọi người cũng lớn thở dài một hơi, Chu Hoành Vũ không thể nín được cười lên. Mặc dù mặt ngoài thoạt nhìn, Chu Hoành Vũ lựa chọn, tựa hồ phi thường kém. Thế nhưng là trên thực tế, Chu Hoành Vũ lựa chọn là trải qua nghĩ cặn kẽ. Bây giờ tình huống là, Chu Hoành Vũ ẩn thân ở trong bóng tối, không có người biết rõ hắn cụ thể tình huống. Mà Tô gia mặc dù gia đại nghiệp đại, có quyền thế, nhưng là bọn họ quá khổng lồ, hơn nữa liền đứng ở đại thái dương dưới, tất cả đều không chỗ che thân. Bởi vì gia tộc quá lớn quan hệ, bọn họ rất nhiều bí mật đều là không cách nào bảo thủ. Lần này, Tô gia đối Tiêu Dương đảo mưu đồ cùng bố cục, là mọi người đều biết. Toàn bộ Ma Dương kiếm tông, thậm chí toàn bộ bên ngoài Dương đảo, người nào không biết Tô gia muốn làm cái gì. Đối với Tô gia Tiêu Dương đảo công lược, Chu Hoành Vũ cũng không có ngăn lại. Chẳng những không có ngăn lại, nếu như có thể nói, hắn còn sẽ âm thầm xuất tiền xuất lực, trợ giúp Tô gia đi phát triển cùng kiến thiết Tiêu Dương đảo. Nếu như Tô gia một lòng trước mặt bên ngoài Dương đảo, cho dù Chu Hoành Vũ có được giàu có thể địch quốc tài phú, cũng cầm Tô gia không chút biện pháp. Lúc đến bây giờ, toàn bộ bên ngoài Dương đảo ít nhất có 30% cư dân, là ở vì Tô gia công tác. Bắt lấy Tô gia tóc, có thể đem bên ngoài Dương đảo đất chống cầm lên 3 thước. Mặc dù Chu Hoành Vũ có tài phú kinh người, thế nhưng là thử nghĩ một cái, coi như người cầm rất nhiều tiền, đi đến một cái xa lạ thành thị, lại như thế nào phát triển đây? Trực tiếp bó lớn vẩy tiền là không thể thực hiện được. Cách làm như vậy, sẽ chỉ làm Chu Hoành Vũ chết rất sớm, rất thảm. Không cần 3 ngày, hắn chỉ sợ cũng bị các đại thế lực để mắt tới, sau đó một ngụm thôn ăn đi. Có thể nói, nếu như Tô gia bản thân không tìm đường chết, như vậy Tô gia tại trên buôn bán, đối ngoại Dương đảo thống trị, là không thể dao động, ngươi tiền nhiều hơn nữa cũng vô ích. Các đại sản nghiệp đều nắm giữ ở Tô gia trong tay. Ngươi có tiền cũng chỉ có thể đi nhà bọn hắn trong sản nghiệp tiêu phí mà thôi. Cho dù ngươi nghĩ thu mua, thế nhưng là nhân gia chưa hẳn bán ngươi a. Cho dù Chu Hoành Vũ đều lấy siêu cao giá cả, thu mua Tô gia tất cả sản nghiệp. Thế nhưng là kể từ đó, Tô gia rất vui vẻ cất giấu cách xù tài chính, hoàn toàn có thể đi cái khác hòn đảo phát triển. Chỉ cần có tiền, Ma Dương quần đảo 3.000 ngôi đảo quần, đi đâu còn không thể phát triển đây. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ chẳng những trừng trị không được Tô Gia, ngược lại một khi ở giữa, đem Tô Gia cho chống lên đến, đơn giản giàu đến chảy mỡ. Bởi vậy, tại địch sáng ta tối tình huống dưới, Chu Hoành Vũ, Trịnh Tiểu Du, cùng lão gian xảo quyệt lão thôn trưởng góp cùng một chỗ nghiên cứu thật lâu. Cuối cùng mới định ra kế hoạch. Tô Gia không phải muốn phát triển cùng kiến thiết Tiêu Dương đảo sao? Rất tốt, tùy vào ngươi đi phát triển, tùy vào ngươi đi kiến thiết. Nếu như thiếu vật tư, thiếu tài liệu, Chu Hoành Vũ còn có thể giúp bọn họ gom góp. Thậm chí cùng, tất cả gom góp được vật tư, Chu Hoành Vũ có thể một phân tiền đều không lừa, toàn bộ ổn định giá bán cho bọn hắn. Tại Chu Hoành Vũ trong kế hoạch, Thiên Ma Đảo cố nhiên là muốn bắt xuống. Thế nhưng là cự ly Thiên Ma Đảo rất gần, chăm chú lân cận Tiêu Dương Đảo, vậy cũng là muốn cùng nhau bắt xuống. Chương 3617, Cấm Địa. Tô Gia nghĩ thành lập gia tộc căn cứ địa, vậy thì do bọn họ xây đi. Vì cái này căn cứ địa, Tô Gia nhất định là không tiếc táng ra bại sản, được ăn cả ngã về không. Mà Chu Hoành Vũ mưu đồ, lại không so tàn nhẫn, làm Tô Gia táng ra bại sản, cuối cùng đem Tiêu Dương Đảo kiến thiết hoàn tất sau đó. Chu Hoành Vũ đem Liên Hợp Nhị Hoàng Tử, Thương Thủy, cùng Tạ Ngọc, thừa dịp Hải Dương chi tai, triệt để chiếm lấy toàn bộ Tiêu Dương Đảo. Tô Gia tất cả kiến thiết, kỳ thật đều bất quá là giúp Chu Hoành Vũ chiếu cố. Bọn họ kiến thiết càng tốt, đầu nhập càng lớn, Chu Hoành Vũ thu hoạch cũng liền càng khủng bố hơn. Bởi vậy, cho dù Tô Tử Vân lại thế nào đối với hắn mở miệng kiêu ngạo, cho dù Tô Tử Vân lại thế nào miệng lưỡi bén nhọn, nhường Chu Hoành Vũ xuống đài không được, Chu Hoành Vũ đều có thể nhẫn hắn. Tại Chu Hoành Vũ trong lòng, Tô Gia cũng đã quá đáng thương. Bọn họ vận mệnh, căn bản không thể nào sửa đổi. Làm Tô Gia tan hết gia tài, thậm chí vay mượn lượng lớn tài chính, toàn bộ đều vùi đầu vào Tiêu Dương Đảo phát triển cùng trong xây dựng sau. Một khi toàn bộ Tiêu Dương Đảo triệt để đình trệ, thậm chí liên hải đường đều bị phong tỏa. Tô Gia đem biết bao thê thảm, chẳng những tích toàn ngàn vạn năm tài phú mất cả chỉ lẫn trài. Thậm chí còn thiếu số lượng cao thiếu nợ, bọn họ cầm cái gì hoàn lại. Đến thời khắc mấu chốt, Chu Hoành Vũ sẽ âm thầm phái người, từ quân bộ làm trọng tài. Lấy sản nghiệp của Tô Gia làm thế chấp, lấy thấp hơn rất nhiều lợi tức, cấp cho Tô Gia số lớn tài chính. Sẽ có một ngày, một khi Tô Gia rơi đài. Như vậy Chu Hoành Vũ liền có thể thông qua Tô Gia thiếu nợ nần, xử lý Tô Gia. Đến lúc kia, Tô Gia tất cả sản nghiệp đều đưa tại quân bộ trọng tài dưới, chống đỡ cho Chu Hoành Vũ, dùng để hoàn lại Tô Gia tiền nợ. Tại Chu Hoành Vũ trong lòng, Tô Gia kết cục đã là chú định. Bọn họ tất cả tài phú đều đưa dùng để kiến thiết Tiêu Dương Đảo, sau đó bị Chu Hoành Vũ đoạt tới trong tay. Bọn họ tất cả sản nghiệp cũng đều sẽ bị Chu Hoành Vũ cướp đoạt, dùng để hoàn lại cho vay. Tất nhiên bọn họ tương lai là như vậy thê thảm. Như vậy nho nhỏ bất kính, Chu Hoành Vũ vẫn là nhịn được. Đến bước này, lần này Hải Dương chi tai chiến hậu phong thưởng xem như xong sự tình. Sau đó trưởng môn vung tay lên, trực tiếp phân phát đám người. Những cái này đệ tử tự nhiên là không dám có mảy may ý kiến. Hơn nữa, những cái này đệ tử lần này thu được nhiều như vậy ma năng thạch, cũng đã hưng phấn không được. Trước đó có rất nhiều bọn họ nghĩ đều không dám nghĩ sự tình, hoặc là không bán được đồ vật. Hiện tại có ma năng thạch sau đó, bọn họ đều có thể đi thử xem hoặc là mua trở về. Nhìn xem tất cả mọi người đều tán đi, trưởng môn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trận này Hải Dương chi tai ngoại trừ nhân viên phía trên tổn thất bên ngoài, kỳ thật còn kèm theo rất nhiều cái khác tình huống. Hiện tại nhìn đến, chí ít sang năm động viên sự tình xem như giải quyết. Coi như năm nay Hải Dương chi tai, ở phía dưới đệ tử bên trong truyền đặc biệt thảm liệt. Nhưng là cái này 10 khối thượng cấp ma năng thạch, cũng sẽ nhường một chút cực độ thiếu tiền đệ tử su chi nhiệm vụ. Chỉ chốc lát sau, đệ tử hoàn toàn tán đi, lúc này giữa sân chỉ còn lại lục đại trưởng lão, trưởng môn, Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân. Không sai. Chúng đệ tử tản đi thời điểm, trưởng môn đem Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân lưu lại. Chu Hoành Vũ không biết trưởng môn vì cái gì sẽ đem bọn họ lưu lại. Ở hắn nhìn đến sự tình cũng đã toàn bộ xong, trưởng môn xem như Tô Tử Vân sư phụ, đem hắn lưu lại rất bình thường. Nhưng là đem Chu Hoành Vũ cũng lưu lại, sự tình thì có chút không giống nhau. Nghe được bị lưu lại sau đó, Chu Hoành Vũ trong đầu cấp tốc vận chuyển. Hắn đang tự hỏi vì cái gì sẽ bị lưu lại. Đủ loại nguyên nhân Chu Hoành Vũ cũng đã nghĩ tới. Đầu tiên hắn nghĩ tới liền là Thiên Ma Đảo sự tình để lộ đi ra, bất quá sau đó hắn lại đẩy ngã loại này ý nghĩ. Nếu thực sự là như thế, trưởng môn nhất định sẽ không vẻ mặt ôn hòa đem hắn lưu lại. Khẳng định đang hắn biết rõ chuyện này thời điểm, liền sẽ trực tiếp đem Chu Hoành Vũ bí mật xử quyết đi. Cho nên Chu Hoành Vũ trước hết nhất nghĩ tới cái này chuyện này, cũng trước hết nhất bài ngoại trừ chuyện này. Tiếp lấy Chu Hoành Vũ lại nghĩ tới hắn rất Tô Tử Vân sự tình. Căn cứ Chu Hoành Vũ phân tích, loại này khả năng so sánh lớn. Khả năng theo lấy hắn và Tô Tử Vân thân phận địa vị và ma thể đẳng cấp, đều đang phi tốc trưởng thành, hai người lại như thế đọ sức xuống dưới,